Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 91, Ác Linh. Tình huống như thế nào? Bỗng nhiên biến đến mạnh như vậy, là ăn màu xanh lam tiểu dược hoàn sao? Đột nhiên, số 1, linh hồn ngược lại bắt đầu thôn phệ sở dịch linh hồn năng lượng. Trực tiếp khiến sở dịch linh hồn năng lượng, chất. Biến đình trệ không nói, ẩn ẩn còn hiển hiện lui lại xu thế, thật đúng là để sở dịch chấn kinh cùng cực, mà lại, coi như nghĩ đến, số 3, sớm đã có đoán mưu. Sở dịch cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, hắn có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, số 3. Ẩn tàng át chủ bài lại là mạnh như vậy, mạnh có chút không thể tưởng tượng, cho nên, làm, số 1, hoàn toàn ở. Số 3, sử dụng át chủ bài phía dưới bắt đầu bạo phát, dẫn đến sở dịch linh hồn năng lượng đình chỉ, chất biến. Bắt đầu chậm rãi xói mòn thời điểm, sở dịch trước tiên phản ứng phương án là cái gì? Chính là không chút do dự dứt khoát từ bỏ linh hồn năng lượng, chất biến chỗ tốt. Trước ổn định chính mình theo, số 1, chỗ đó hấp thu đến linh hồn năng lượng lại nói. Đã ta tự thân linh hồn năng lượng phát sinh, chất biến khả năng, đều đã là vô cùng xa vời. Vậy ta nhất định phải ổn định lại hiện tại ưu thế. Tối thiểu không thể để cho ta thật vất vả thôn phệ đến linh hồn năng lượng. Ngược lại bị cái kia ra hỏa trong tay, linh thể, một lần nữa nhiều đoạt lại đi. Mà cái kia ra hỏa bạo phát thủ đoạn tuy nhiên rất mạnh. Có chút vượt qua ta tưởng tượng. Nhưng bằng ta hiện nay tiến bộ linh hồn năng lượng, hừ, muốn ổn định lại ưu thế, vẫn là vô cùng đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, sở dịch nhất thời đình chỉ linh hồn năng lượng, chất biến quá trình. Chợt trong thân thể của hắn đã là hóa thành ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng. Rõ ràng là một chút xíu biến mất, hóa thành từng đoàn ánh sáng, một lần nữa tràn ngập tại sở dịch trong thân thể. Mà tại linh hồn năng lượng phát sinh, chất, biến. Bắt đầu hướng ngân sắc sợi tơ hình thái bắt đầu chuyển hóa lúc. Có một chút là không thể nghi ngờ. Cái kia chính là sở dịch linh hồn năng lượng theo ánh sáng. Hoặc là nói là chùm sáng hình thái. Chuyển hóa làm ngân sắc sợi tơ hình thái về sau. Tại lượng, phương diện tất nhiên là phải có điều giảm bớt. Chẳng hạn như... Tựa như là rút ra một loại nào đó thực vật bên trong tinh hoa. Khả năng dùng mấy ngàn cân thực vật làm tài liệu, mới có thể rút ra ra mấy cân tinh hoa mà thôi. Cứ việc thực vật tinh hoa chất lượng muốn cao hơn một chút. Nhưng tại lượng, phương diện có chỗ giảm bớt, cũng là tất nhiên muốn phát sinh sự tình, làm sở dịch linh hồn năng lượng theo ánh sáng. Chùm sáng hình thể chuyển hóa làm ngân sắc sợi tơ hình thái về sau. Linh hồn năng lượng chất lượng đề cao, nương theo mà đến cũng là lượng giảm bớt. Bởi vậy, mất đi to lớn linh hồn năng lượng làm cơ sở sở dịch. Muốn dùng càng cao chất lượng linh hồn năng lượng chiến thắng, số 1, bạo phát. Có lẽ là có chút khó khăn, nhưng ở ngân sắc sợi tơ linh hồn năng lượng. Chậm rãi tại sở dịch khống chế xuống bắt đầu lui bước. Một lần nữa biến thành đại, lượng, ánh sáng. Chùm sáng hình thái linh hồn năng lượng lúc. Tại sở dịch trước mặt, số 3, chỉ nghe, oanh, một tiếng. Liền nhớ lại mình rốt cuộc là chết như thế nào đi thời gian đều không có. Sở dịch cái kia to lớn linh hồn năng lượng cùng, số 1, linh hồn năng lượng đụng vào nhau. Đáng thương, số 3. Bị hai cỗ linh hồn năng lượng va chạm tác động đến. Rõ ràng là trong nháy mắt tiêu tán. Đến tận đây, khoa học cuồng nhân địch mạc trong tay dự bị điều khiển từ xa, số 3, thân tử hồn tiêu. Lại không có nửa điểm phục sinh khả năng, chỉ là tại linh hồn hoàn toàn tiêu tán trong lúc đó bên trong. Một cái ngoài ý muốn dẫn đến, số 3, linh hồn. Ở trong nhân thế đều là không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là hắn sau cùng chấp niệm, vẫn tồn tại ở trên cái thế giới này thôi. Cái kia cái ngoài ý muốn chính là đến từ, số 1. Địch Mạc, số 3, luôn luôn nhắc đến một bước kia đến cùng là cái gì? Nói trắng ra rất đơn giản, cũng là thân là hoàn mỹ sinh vật, số 0. Với cùng dạng thân là hoàn mỹ sinh vật, số 1, dung hợp. Tại sáng tác, số 1, cùng, số 0, thời điểm. Cứ việc đều là Địch Mạc sáng tạo ra đến hoàn mỹ sinh vật. Có thể hai cái này đồng dạng thân là hoàn mỹ sinh vật, ra hỏa lại là có mỗi người đặc tính. Trước tiên nói một chút, số 0. Địch Mạc sáng tạo, số 0, thời điểm dã tâm rất lớn. Hắn là trực tiếp muốn sáng tạo ra nắm giữ hoàn mỹ thân thể. Hoàn mỹ linh hồn, hoàn mỹ sinh vật. Cái này tạo nên, số 0, linh hồn năng lượng không chỉ có vô cùng to lớn. Hắn thân thể tố chất tại hải tặc thế giới bên trong đồng dạng là số 1 số 2. Thậm chí đều có thể siêu việt Sở Dịch đã từng giao chiến qua. Tứ Hoàng, một trong Kaido, mà số 0 cuối cùng thành vì một cái thất bại vật thí nghiệm. Bị Địch Mạc đóng băng về sau, không thể nghi ngờ là để thân là khoa học cuồng nhân Địch Mạc bắt đầu biến đến cẩn thận. Cho nên tại sáng tạo, số 1, thời điểm, Địch Mạc liền nghĩ chính mình sáng tạo hoàn mỹ sinh vật. Dù sao là có thể tước đoạt người khác thân thể đến sử dụng. Cái kia vì sao không đem tất cả tinh lực đều đặt ở nghiên cứu hoàn mỹ linh hồn sinh vật phương diện, dạng này liền có thể giảm bớt thí nghiệm thất bại rất nhiều nhân tố đâu. Chính là ôm lấy dạng này cách nghĩ, làm số 1 được sáng tạo ra thời điểm, hắn cũng là lấy linh thể phương thức sinh tồn, mà lại cùng số 0 tương đối lời nói, số 1 mặc dù nói là không có hoàn mỹ thân thể, nhưng linh hồn hắn không thể nghi ngờ là so số 0 khác càng cường thế. Đỉnh phong thời kỳ, số 1 liền xem như Sở Dịch cái kia biến dị Tu La Suzano muốn phải giải quyết, đoán chừng cũng phải cần hao phí một số tay chân. Chỉ là rất đáng tiếc, số 1 cái này hoàn mỹ linh hồn sinh vật được sáng tạo ra về sau, cho dù là thôn phệ vô số vật thí nghiệm linh hồn năng lượng, làm đến Địch Mạc khoa học thí nghiệm xem như nửa thành công. Cuối cùng, số 1 cùng lúc trước thất bại vật thí nghiệm, số 0, một dạng chính là không bị khống chế. Vẫn là dẫn đến Địch Mạc khoa học thí nghiệm thất bại. Nhưng một lần, thất bại hai lần, theo khoa học gia đều là rất bình thường sự tình. Huống chi tại mỗi lần thất bại quá trình bên trong, Địch Mạc đều có thể tổng kết chính mình thất bại, trong đầu lại toát ra tư tưởng mới đến. Mà cái kia cái gọi là tư tưởng mới, chính là Địch Mạc dã tâm. Sáng tạo, số 0, thời điểm, Địch Mạc càng thêm xu hướng tại tránh thức thân thể hoàn mỹ, linh hồn hoàn mỹ sinh vật, dẫn đến, số 0, thân thể tố chất, linh hồn năng lượng đều phi thường cường thế. Sau đó sáng tạo một số thời điểm thì là chuyên chú vào linh hồn một cái điểm, khiến số 1 linh hồn năng lượng không gì địch nổi. Hai cái vật thí nghiệm cộng đồng chỗ đơn giản cũng là tại bọn hắn không bị khống chế, không có thể cho mình sử dụng. Nếu là dạng này, hư Địch Mạc liền tưởng tượng lấy phóng ra một bước kia, đem số 1 linh hồn cùng số 0 thân thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, đồng thời tại bọn họ giữa hai bên tiến hành dung hợp thời điểm, quán thâu chính mình ý chí. Bởi vậy vừa đến, một cái tránh thức thành công vật thí nghiệm liền có thể sinh ra. Nắm giữ Địch Mạc ý chí, số 0, thân thể, số 1, linh hồn, hoàn mỹ sinh vật, mà số 3, làm cho số 0, cùng số 1. Hai cái vật thí nghiệm trước tiến hành dung hợp. Nói thật là nhờ có Sở Dịch, vẫn nhớ đến tại biển sâu 2 vạn mét thời điểm, Tu La Suzano thôn phệ số 1 thời điểm thừa dưới một cây khó gặm xương cốt, cuối cùng không có thể đem thôn phệ. Sở Dịch cơm hộp làm là vật siêu tầm, đúng lúc là gặp phải số 3 thời điểm, coi như là khoe khoang tư bản ném cho số 3. Khi đó, vì có thể chiến thắng Sở Dịch, hoàn thành địch mạc dã tâm. Số 3, liền đem, số 0, duy nhất cốt cách coi như là lật bàn tư bản. Vụng trộm mang ở trên người, lúc trước, số 1, vẫn chưa bạo phát thời điểm. Vô cùng khẩn trương, số 3, chính là đem, số 0, cốt cách vùi đầu vào, số 1, linh hồn mặt. Nguyên bản đã là sở dịch trong mắt đồ dinh dưỡng, số 1, mới có thể tiến hành xuống phản công. Tạo nên hiện tại cục diện, bất quá muốn là ngoài ý muốn không có phát sinh lời nói e là cho dù là, số 1, dung hợp, số 0, cốt. Cách, rất nhanh liền có thể thu được một bộ hoàn mỹ thân thể. Nhưng hắn vẫn là một cái thất bại vật thí nghiệm, không có nửa điểm khả năng vì địch mạc dã tâm phục vụ. Thật vừa đúng lúc sở dịch cùng, số 1, linh hồn năng lượng giao phong. Lại là tách ra, số 3, linh hồn. Không sai, cái kia, số 3, linh hồn là tại sở dịch cùng, số 1, linh hồn năng lượng va chạm tác động đến dưới. Hoàn toàn tiêu tán ở nơi đó. Thế nhưng là ngay tại, số 3, linh hồn chậm rãi tiêu tán. Đúng lúc một tia hắn tiêu tán linh hồn năng lượng. Bị tham lam, muốn theo sở dịch chỗ đó đoạt lại tự thân linh hồn năng lượng, số 3, thôn phệ ở bên trong lúc. Ông, đột nhiên, theo, số 3, linh hồn năng lượng bên trong, một đôi huyết hồng con người dần dần ngưng kết thành hình. Sau đó ngay tại cặp kia con mắt màu đỏ ngòm, lấy vô cùng quỷ dị tư thái phiêu phù ở, số 1, linh hồn năng lượng bên trong lúc. Sở dịch chỉ là cùng cặp kia con mắt màu đỏ ngòm đối mặt cùng một chỗ. Liền hiểu được, số 1, đã là theo một cái bình thường, linh thể. Hoàn thành đặc thù nào đó, chất, biến. Theo phổ thông, linh hồn, đến bị cố chấp tâm tình khống chế ác linh biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.